Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 351. Anh có biết Bùi Phượng Chi thật sự là người thế nào không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trấn Ninh ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực, nói với Diệp Ninh Uyển, theo như đã nói trước đó, 30 triệu, con rút đơn kiện. Nói xong, Diệp Trấn Ninh đặt tấm chi phiếu 30 triệu lên bàn. Diệp Ninh Uyển nhận lấy chi phiếu, liếc nhìn một cái. Sau đó mới hỏi La Duệ. La Đổi, cần làm những thủ tục gì? La Duệ tự mình dẫn Diệp Ninh Uyển rời đi. Diệp Trấn Ninh thấy Diệp Ninh Uyển đã đi rồi mà Lệ Mặc Xuyên vẫn không có ý định đứng dậy. Trong lòng bỗng dâng lên một tia vui mừng. Ông ta đang định nhân cơ hội này lấy lòng Lệ Mặc Xuyên. Lệ tiên sinh, chưa kịp để Diệp Trấn Ninh nói hết câu. Diệp Ninh Uyển đã quay người lại, một tay vịn cửa, thò nửa người vào hỏi Lệ Mặc Xuyên. Lệ tiên sinh, anh có muốn đi cùng không? Lệ Mặc Xuyên đứng dậy, không nói gì, đi theo Diệp Ninh Uyển, chỉ để lại những người nhà họ Diệp trong phòng nhìn nhau. Cuối cùng, Diệp Trấn Ninh cũng đứng dậy, tôi đi xem sao. Diệp Ninh Uyển đưa tài liệu đã ký tên cho La Duệ, mỉm cười hỏi. La Đội rảnh rỗi vậy sao? Có thời gian ở đây chờ tôi suốt. La Duệ ngẩng đầu cười với Diệp Ninh Uyển. Cũng tạm, mấy hôm trước có một vụ án quấy rối tình dục, nhưng cấp trên cứ ngăn không cho động đến. Bây giờ ngược lại rảnh rỗi. Diệp Ninh Uyển nhíu mày. Ồ, La Duệ như cố ý. Anh ta liếc nhìn Lệ Mặc Xuyên đang đứng phía sau. Sau đó mới cười nói với Diệp Ninh Uyển. Chuyện này chắc Lệ tiên sinh càng rõ hơn. Dù sao thì Bùi Phượng Chi cũng đã giao phó vợ cho bạn rồi. Lệ Mặc Xuyên lạnh nhạt cảnh cáo. La Duệ, chuyện của Bùi Phượng Chi tạm thời chưa có kết luận. Anh ta chỉ là phối hợp điều tra, không phải tội phạm của các anh. Nói chuyện cẩn thận một chút. La Duệ nhún vai, dường như không quan tâm lắm. Anh ta lại nhìn Diệp Ninh Uyển với ánh mắt thương hại, giọng nói đầy vẻ đáng thương. Diệp Ninh Uyển, đôi khi tôi thật sự thấy cô rất đáng thương. Dù sao thì, phụ nữ lấy nhầm chồng là hủy hoại cả đời. Những người phụ nữ khác có thể còn có khả năng ly hôn, nhưng cô. Cách chương.